mà là cái danh phản quốc. Nam Cung Trường Không, ngươi còn chút hổ thẹn nào không? Đúng rồi, ta là được Nam Cung Hoành phái đi Thiên Linh Thành. Muốn nói phản quốc cũng là Nam Cung Hoành chỉ điểm, nói hưu nói vượn. Sắc mặt Nam Cung Trường Không trầm xuống. Dưới chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn ăn nói bừa bãi. Thật là hồ đồ ngu xuẩn. Nằm xuống cho lão phu. Hắn ngang nhiên xuất thủ, đánh một chưởng về phía Chu Hằng. Công kích giống nhau, nhưng một chưởng này của Nam Cung Trường Không. Bành, âm thanh nặng nề vang lên. Năng lượng cường đại ba động, tường rào bốn phía bị trùng kích nặng như vậy, nhất thời bể tan tành, ở bên trong bùn đất tung bay. Trước mặt của Chu Hằng lại xuất hiện một người. Đúng là hắn xuất thủ đỡ được một kích kia của Nam Cung Trường Không. Có thể đấu sức cùng khai thiên cảnh, tự nhiên cũng chỉ có khai thiên cảnh. Thiên quân tử, Nam Cung, người này là đệ tử của lão phu, ngươi dám động một sợi tóc của hắn, lão phu liền giết trên dưới cả nhà ngươi. Thiên quân tử dùng giọng nói bình thản mà nói, nhưng mùi máu tươi trong đó cũng là mười dặm có thể nghe. Khai thiên cảnh nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không phải đùa giỡn, lời thề chính là bản tâm, không tuân thủ bản tâm, đạo tâm ở đâu? Nam Cung Trường Không căm tức nhìn thiên quân tử, nắm chặt hai đấm, tứ đại khai thiên cảnh của Thiên Tinh Tông, lấy chiến lực của Nam Cung Trường Không mạnh nhất, mà thiên quân tử là người tiếp theo, mặc dù kém mấy phần, nhưng là sẽ không quá nhiều, chẳng qua là thiên quân tử không có con nối dõi. Nhất mạch lộ ra vẻ tương đối vắng lặng, thực sự động thủ, không có 10 ngày nửa tháng hắn đừng mơ tưởng đánh giết thiên quân tử. Nhưng đối phương muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì bỏ chạy, cũng không cố kỵ chút nào, có thể so với võ giả tán tu. Huống chi bất kể thắng thua, thiệt này cũng là thực lực của Thiên Tinh Tông. Đầu óc của Nam Cung Trường Không còn không có nóng lên đến loại trình độ này. Thiên Tinh Tông là căn cơ của Nam Cung gia, chỉ có Thiên Tinh Tông cường thịnh suy mới có thể bảo vệ cơ nghiệp vạn năm của Nam Cung gia. Vì vậy, hắn quyết định nhịn xuống khẩu khí này. Cạc cạc, hiện tại hai đấu hai. Lưu Thanh Huyền, chúng ta đánh lại một trận. Tiêu Vũ Ngân khơi mào trận chiến lần nữa, phát khởi công kích về Lưu Thanh Huyền, ngươi kẻ điên này. Lưu Thanh Huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng là không thể không chiến. Chu Hằng lại là lành lạnh cười một tiếng, phát động tấn vân lưu quang bộ. Cho dù là cường giả khai thiên cảnh cũng là không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt hắn hiện ra phía sau Lưu Duyệt, bàn tay to trực tiếp nắm lấy cổ đối phương. Ở trước mặt thế cảnh, Lưu Duyệt nào có nửa phần đường sống để chống cự, trực tiếp bị Chu Hằng nâng lên như chó chết. Lão thất phu, ta nói rồi, ngươi đánh ta một chưởng, ta liền bẻ gãy một chi của con của ngươi. Ta nói được là làm được. Chu Hằng bắt được cánh tay phải của Lưu Duyệt, chợt vặn một cái, a, Lưu Duyệt nhất thời phát ra một tiếng hét thảm. Nguyên cả cánh tay đang sống bị xé đứt ra. Cái này, đừng nói mấy người thi vũ lạc thấy vậy ánh mắt đã dại ra. Cho dù là tứ đại cường giả khai thiên cảnh như Nam Cung Trường Không cũng là hơi chậm lại. Tiểu tử này thật đúng là dám a cách trương.